Giang Trần vẫn cảm thấy mình nên vào xem. Tiểu Bạch nghiêng đầu nghĩ nghĩ, rốt cục vẫn phải gật đầu. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Thế nhưng mà Trần thiếu, ngươi không nên chạy loạn, không thể xúc động phong mang quanh thân địa mạch. Giang Trần rất hiếu kỳ, quanh thân địa mạch kia có thể có phong mang gì? Hắn thật sự rất muốn thấy. Trần thiếu, nằm lên lưng ta, thân thể ép thấp một chút. Thái Tuế Bạch Hổ chở Giang Trần hướng phía trước phóng đi. Một đạo quang mang hiện lên, Tiểu Bạch liền lẻn đến một chỗ hư không. Chỉ thấy phía trước u ám, phảng phất ẩn ẩn tâm đó, tựa như có một cửa vào. Thân hình của Tiểu Bạch tựa như lợi tiễn, đột nhiên chui vào. Chỉ một lúc sau, Giang Trần liền cảm giác mình đã xâm nhập lòng đất. Trần thiếu, thấy được chưa? Bên kia, từng mảnh hào quang quỷ dị đó là biên giới địa mạch. Đừng xem thường những hào quang biên giới địa mạch này. Chúng đều là quặng thô kim loại cực kỳ hiếm thấy. Chúng vô kiên bất tồi, có thể nhẹ nhõm thiết cắt nham thạch. Nếu như ngươi không cẩn thận xúc động lực trường của chúng, chúng sẽ không chút do dự phát động tiến công với ngươi. Những tin tức này, phảng phất trời sinh ở trong trí nhớ của Thái Tuế Bạch Hổ. Nó chậm rãi nói, giống như hiểu được những thứ này là tự nhiên vậy. Giang Trần âm thầm nghiêm nghị, mặc dù hắn đối với nơi này không quá quen thuộc, nhưng mà hắn biết rõ, Tiểu Bạch nói đều thật sự. Những hào quang quỷ dị kia, chỗ này một hàng, chỗ kia một loạt, cũng không có quy luật phân bố cụ thể. Nhưng mà mỗi một khu vực, Giang Trần đều có một loại cảm giác rất áp lực, thật giống như một người sống đột nhiên tiến vào 18 tầng luyện ngục, thời thời khắc khắc đều có một loại cảm giác sờn hết cả gai ốc. Mà Thái Tuế Bạch Hổ, ở loại địa phương này, lại trời sinh như cá gặp nước, nhẹ nhàng như thường. Từng bước, từng nơi đặt chân của nó, đều có thể tránh đi lực trường chấn động, không xúc động đám quang đoàn kia. Cái này để cho Giang Trần cưỡi trên lưng Thái Tuế Bạch Hổ hữu kinh vô hiểm không ngừng xâm nhập xuống dưới. Ở trong trí nhớ kiếp trước của Giang Trần, đối với loại địa hình này, cũng ẩn ẩn có chút quen thuộc. Chỉ là loại trí nhớ này, trải qua quá lâu, Giang Trần chỉ có thể lờ mờ nhớ một ít. Bất quá, có một điểm là khẳng định, lực sát phạt của loại quang đoàn kia phi thường đáng sợ. Nếu như có thể khai thác ra, tuyệt đối có thể luyện chế thành đại sát khí. Nếu như dung nhập vào trong đao kiếm, lực sát phạt của đao kiếm sẽ tăng lên mấy lần. Nếu như đánh bóng thành loại bảo vật như tấm gương, lực sát phạt chẳng những không bị ảnh hưởng, còn có thể gia tăng thêm tính ẩn nấp. Tấm gương chiếu xuống, trực tiếp rảo sát đối thủ thành cặn bã. Không thể không nói, cái này là đồ tốt, thứ tốt đủ để cho Giang Trần chảy nước miếng. Nhưng mà loại thứ tốt này, tựa như rất nhiều hoa có độc, tác dụng tuy lớn, nhưng mà không dễ khai thác, gây chuyện không tốt sẽ làm bị thương mình. Cách chương.